Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1684, chương 1684, Hội nghị tôn chỉ. Tào Thanh Lãng đã sớm nhịn không nổi, cởi ra dây lưng quần bắt đầu tưới nước. Tinh chuẩn vẩy tại huyết tộc người trên mặt, một dội nước tiểu hạ hạ. Huyết tộc người chậm rãi mở mắt. Thiết Tháp Tráng Hán thấy thế, kéo lấy huyết tộc người đi ra ngoài. Đằng sau lại là một trận bạo ngược. Huyết tộc người không có chống đỡ vài cái, lần nữa đã bất tỉnh. Thiết Tháp Tráng Hán lặp lại chiêu cũ, lại một lần đem huyết tộc người lôi vào nhà vệ sinh. Như thế lặp đi lặp lại mấy lần, huyết tộc trên thân người xương cốt cơ hồ toàn bộ đứt gãy. Bị loại này ngược đãi, đổi thành chủng tộc khác có lẽ đã sớm một mệnh ô hô. Nhưng huyết tộc người sức hồi phục quá cường hãn, thủy chung treo một hơi. Tô Nghĩa gặp hỏa hầu không sai biệt lắm, liền khiến người ta đình chỉ động tác. Theo đối với phi hành khí phía trên huyết tộc người nói, đem cái này đồ bỏ đi mang đi. Mặt khác trở về cho La Dương chuyển lời, ngày mai ta sẽ phò ước. Tên kia huyết tộc người không nói hai lời, kéo lấy đã hôn mê tộc nhân lên phi hành khí, bỏ mạng chạy trốn. Đợi đến bọn họ rời đi, Tô Nghĩa dẫn người tiếp tục khai hội. Mà trải qua này sự tình nháo trò, Ngộ Không cùng Thiết Tháp Tráng Hán cũng hành quân lặng lẽ. Khi sắc trời dần dần tối xuống, hậu phương căn cứ hội nghị cấp cao kết thúc mỹ mãn. Lần này hội nghị tôn chỉ có một cái, ứng đối ra sao dị tộc nhân xâm lấn. Trải qua thảo luận quyết định, hậu phương căn cứ vẫn là lấy phòng ngự là chính, đồng thời chỉ phái 2.000 người xuất chiến. Cái này 2.000 người tất cả đều là thân thể tố chất tương đối mạnh võ giả. Chỗ lấy an bài như vậy, cân nhắc đến 3 phương diện nhân tố. Đệ nhất, nếu là phòng ngự, cố thủ cũng là đá cuội, nhân thủ quá nhiều cái bản bố trí không ra. Thứ hai, tử vong cấm địa hoàn cảnh đặc thù, linh tu cơ hồ không phát huy được tác dụng, mà lực tu số lượng ít càng thêm ít, có thể kiếm đủ 2.000 người thế là tốt rồi. Thứ ba, Tô Nghĩa trợ thủ đông đảo, tỉ như linh sủng, hạt giống xạ thủ, yêu thực cùng yêu thú, lực chiến đấu của bọn hắn tương đương biêu hãn, dạng này liền có thể đền bù nhân thủ không đủ vấn đề. Ngoài ra, hậu phương căn cứ còn có 2 đại ỷ vào, sinh mệnh thụ cùng phục sinh la bàn. Tại sinh mệnh thụ, sinh mệnh chi khí bao phủ xuống, có thể khôi phục nhanh chóng thương thế, tinh lực cùng thể lực. Như thế, 2.000 tên võ giả thời thời khắc khắc đều sẽ ở vào đỉnh phong trạng thái. Cho dù chiến tử cũng không quan trọng, phục sinh la bàn lập tức đem phục sinh, thì không tồn tại giảm quân số tình huống. Hội nghị kết thúc, La Trấn Nam khai bắt đầu chọn lựa ra chiến danh đơn. Toàn Lam Tinh tất cả võ giả đều tụ tập tại hậu phương căn cứ. Tổng số người vượt qua 100.000 khoảng cách, muốn theo 100.000 người bên trong chọn lựa ra 2.000 người. Đây cũng là một cái tương đối lớn công trình. Vì thế, La Trấn Nam mời không ít người cùng hắn cùng một chỗ chọn lựa. Tô Nghĩa đồng dạng không có nhàn rỗi, đẩy nhanh quá trình chín hơn 10.000 viên bạo tạc quả thực. Theo lại an bài Tào Thanh Lãng dẫn người chôn thiết lập đến đá cuội xung quanh. Bạo tạc quả thực tương đương với mìn, cũng là có thể cho địch nhân tạo thành hữu hiệu sát thương. Làm tốt đây hết thảy, đã đi tới đêm khuya, bởi vì ngày mai còn muốn cùng La Dương nhất chiến. Tô Nghĩa liền quay trở về nhà đá nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi trước đó, theo thói quen nhìn thoáng qua điện thoại di động, phát hiện siêu cấp cường giả chat group dị thường phát triển. Xuất phát từ hiếu kỳ, Tô Nghĩa mở ra nhìn lướt qua, bởi vì mạnh cho nên nắm, quá không công bằng, ta đã tấn thăng thối thể cảnh thập trọng, vì cái gì không cho ta xuất chiến. Nguyên thành 3 bên trong siêu cấp thiên tài, chút thực lực ấy cũng không cần lấy ra khoe khoang. Trong nhóm người cái nào không mạnh bằng ngươi? Bất phôi chi thể sở hữu giả, Lý Tình Xuyên nói không sai. Cùng chúng ta những người này so sánh, ngươi vẫn là yếu gà một chút, không cho ngươi xuất chiến, cũng là vì an nguy của ngươi suy nghĩ. Bởi vì mạnh cho nên nắm, ta không phục. Năm đó Ngọc Lan Thành khảo hạch thời điểm, Ta thế nhưng là bài danh 10 vị trí đầu cường giả. So Lăng Hạo Thiên bài danh còn cao. Dựa vào cái gì hắn có thể thu được danh ngạch, ta lại không được. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.